Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 146. Thật giống như là một con mấy trăm năm không ăn qua thịt người đói chết quỷ. Cái này bị cảm nhiễm tang thi nhìn đến Kiều Hân Hân liền một cổ não nhào tới. Kiều Hân Hân bỗng dưng tắt đi đèn pin. Nàng ngồi xổm xuống, thật cẩn thận hướng tới mộc đôi bên kia vòng đi. Không có quang lúc sau, vừa mới biến thành tang thi muội tử lập tức ngừng ở tại chỗ. Nó mờ mịt nhìn đen nhánh một mảnh đồng ruộng, phảng phất quên mất chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Kiều Hân Hân ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Còn hảo nàng phản ứng mau, trực tiếp tắt đi đèn pin. Như vậy sơ cấp tang thi liền cùng người mù giống nhau, là không có cách nào tìm được nàng cụ thể vị trí. Bất quá nàng hiện tại đến đem chuyện này nói cho đại gia. Kiều Hân Hân khom lưng chiều nhà trệt phía trước dịch đi. Đương rời ra kia chỉ tang thi sau, nàng bắt đầu chạy vội lên. Đội người đều đã thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Có người phát hiện thiếu hai muội tử, liền nói Vi Vi cùng Linh không thấy, nàng tới. Trong đó một người thấy được Kiều Hân Hân, liền dùng hạ đem chỉ. Kiều Hân Hân chạy tới đại gia trước mặt, nàng trực tiếp đối với Di nói, vừa rồi mở họp thời điểm, cái kia vẫn luôn ngồi ở trong một góc nữ sinh, nàng đã bị cảm nhiễm. Cái gì? Chung quanh vang lên một mảnh tiếng hút khí. Đại gia là cùng nhau thoát đi đến cái này phế tích tới. Không nghĩ tới Vi Vi trên người là có vết thương sao? Thật đúng là không ai phát hiện đâu. Kiều Hân Hân dùng ngón tay chỉ nhà trệt mặt sau. Ta vừa rồi khai đèn pin thời điểm nhìn đến nàng. Còn hảo ta phản ứng mau. Tóm lại nơi này không thể nhiều ngốc, đại gia mau cùng nhau rời đi đi. Di hơi hơi nhíu mày. Hắn cầm lấy đèn pin hướng tới nhà trệt mặt sau đi đến. Ta đi xem Monster A Dịch. Ngươi kiểm tra một chút linh thân thể. Cẩn thận kiểm tra. Kiều Hân Hân không nói gì. Xem ra Di là sợ hãi Kiều Hân Hân đã bị cắn. Hắn làm như vậy cũng là vì đoàn thể suy nghĩ. Không ai có ý kiến. Cái kia kêu A Dịch là trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài duy nhất nữ sinh. Nhìn qua so Kiều Hân Hân lớn hơn 2 tuổi. Ăn mặc một thân màu đen, quần áo nịt, dứt khoát lưu loát. Nàng dùng tay làm một cái thỉnh tư thế. Nói, thỉnh đi, Linh tiểu thư. Kiều Hân Hân hướng tới buồng trong đi đến. Tiểu Dễ theo sát sau đó. Hai người vào nhà lúc sau, nàng khóa cửa lại, ý bảo Kiều Hân Hân đem quần áo cởi ra. Dù sao tất cả mọi người đều là nữ sinh cũng không có gì ngượng ngùng. Kiều Hân Hân ăn mặc một thân hưu nhàn trang, phương tiện việt dã. Nàng thoát đến chỉ còn nội y, nương mỏng manh ánh đèn. A Dịch phi thường cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau lại, nàng ánh mắt tỏa định ở Kiều Hân Hân sau cổ chỗ. Đây là cái gì? Thần sắc của nàng trở nên cổ quái lên. Kiều Hân Hân lập tức giải thích nói. Không phải miệng vết thương, là bớt. Không tin ngươi có thể sờ sờ xem Monster. A Dịch cảnh giác nhìn Kiều Hân Hân. Nàng về phía sau lui 2 bước. Nói, ngươi đứng nhúc nhích. Ta đi kêu người tiến vào, kêu người. Kiều Hân Hân thần sắc cứng đờ. Nàng hiện tại cơ hồ cởi hết quần áo khẳng định không muốn. Liền ở A Dịch muốn mở cửa thời điểm, nàng trực tiếp 2 bước vượt qua đi. Họng súng để ở A Dịch trên lưng. Nếu ngươi kinh động bên ngoài người, ngươi biết hậu quả. Lạnh băng họng súng liền như vậy để ở nữ nhân phần lưng. Nàng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Cái này kêu Linh đến tột cùng tình huống như thế nào? Nàng không biết, Nàng chỉ biết là Linh là thủ lĩnh phá lệ chiếu cố người. Nàng ổn định hơi thở nói, Linh tiểu thư, ta chỉ là tưởng thỉnh lão đại hỗ trợ phân biệt. Đương nhiên, vừa rồi là ta quá đường đột, ngươi có thể trước mặc xong quần áo. Chuyện gì cũng từ từ, Kiều Hân Hân trong tay thương. Súng, cũng không phải là nói giỡn, ở vũ khí trước mặt, nữ nhân không thể không phóng thấp tư thái. Cứ việc nàng trong lòng đã hận đến ngứa răng. Cái này Linh, tuyệt đối không thể chịu đựng nàng ở đội. Nữ nhân quyết định nàng nhất định phải thuyết phục gì. Làm hắn đem Linh đuổi đi cút đi. Kiều Hân Hân duỗi tay từ bên trong tướng môn khóa trái. Này rất nhỏ động tĩnh cũng làm bên ngoài người chú ý tới. Có người mở miệng hỏi. Uy, thế nào a? Kiều Hân Hân thấp giọng nói, trả lời bọn họ, không có việc gì, nữ nhân điều chỉnh một chút hô hấp, ra vẻ nhẹ nhàng hô, không có gì, ta đang ở kiểm tra đâu, hẳn là không có vấn đề lớn, các ngươi này mấy cái sắc phôi, nhưng không cho nhìn lén, đi đối diện góc tường, đem quần áo cởi ra, dừng một chút, Kiều Hân Hân bổ sung nói, toàn bộ sợ hãi nữ nhân này nhiều sinh sự đoan. Kiều Hân Hân chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Nàng cũng chỉ có thể làm theo. A dịch quần áo đều cởi ra. Dáng người siêu cấp nóng bỏng. Nàng tính tình ngoại phóng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Đừng nói Kiều Hân Hân là cái nữ. Liền tính là nam lại như thế nào. Còn muốn ta làm cái gì? Quay người đi, không được nhúc nhích ok, A Dịch chuyển qua thân. Kiều Hân Hân dùng nhanh nhất tốc độ cầm quần áo mặc chỉnh tề. Cái này bớt, không biết người chơi bên trong có thể hay không có người đem nó nhận ra tới. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng Kiều Hân Hân không thể không chú ý. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất A. Vạn nhất có người nhận ra tới, liền sẽ biết nàng đây là một cái chữ tồn khí. Hơn nữa chữ tồn khí mang tiếng tử vong trong trò chơi. Khẳng định trang rất nhiều hữu dụng đồ vật. Nếu bọn họ mấy cái nổi lên ý xấu, bức nàng đem chữ tồn khí giao ra đây. Kia Kiều Hân Hân về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm. Money tin người khác không bằng tin chính mình. Kiều Hân Hân liền tính một người xuyên qua rừng núi hoang vắng. Cũng không nghĩ cùng một đám xài lang hổ báo ở bên nhau. Kiều Hân Hân đem bản đồ lấy ra tới. Dùng hồng bút cẩn thận đánh dấu. Còn hảo mở họp thời điểm nàng ly di gần nhất. Cho nên bản đồ lộ tuyến xem đến phi thường cẩn thận. Hết thảy đều chuẩn bị tốt sau. Kiều Hân Hân nói. Ngươi có thể mặc quần áo, nói xong, nàng liền đẩy cửa đi ra ngoài. Di, đang ở mặt sau xác nhận VV hay không cảm nhiễm. Đương phát hiện nàng đã thi hóa thời điểm trực tiếp nổ súng đánh bạo nàng phần đầu. Tiếng súng vang lên, chung quanh người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Cũng liền không ai quan tâm từ trong phòng hảo hảo đi ra Kiều Hân Hân. Đại gia cảm thấy nàng nhất định là không có vấn đề. Bằng không lấy A Dịch tính cách đã sớm kêu người. Sấn bọn họ ở quan tâm nhà triệt sự tình phía sau. Kiều Hân Hân trộm mà vòng khai đám người. Một mình một người hướng tới đại lộ đi đến. Đồng ruộng thực rộng lớn. Khả năng bởi vì ngày thường rất ít có người tới. Cỏ dại đều dài quá nửa người cao. Ước chừng đi rồi một nửa lộ trình, rốt cuộc có người phát hiện, đại gia mau xem, nơi đó có phải hay không có người. Cùng lúc đó nhà trệt môn phanh đến một tiếng mở ra, A Dịch tức giận đứng ở cửa, nàng vẻ mặt tức giận, cái này kêu Linh gia hỏa rốt cuộc tình huống như thế nào. Ta hoài nghi nàng đã bị tang thi cắn. Vừa rồi kiểm tra thời điểm nàng sau cổ có một khối vết sẹo. Nhưng nàng nói là bớt. Đáng giận, nàng người đâu? Giống như chạy. Tarifa lộ ra giật mình thần sắc. Hắn cái thứ nhất đứng ra phản bác nói. Không có khả năng. Ta từ nguy cơ phát sinh phía trước liền cùng nàng ở bên nhau. Này dọc theo đường đi chúng ta là không có bị tang thi cắn được. Tiểu Mãn cùng Nguyên Mộc đều có thể làm chứng. Đúng không? Tiểu Mãn muội tử gật gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói. Chúng ta bốn cái vẫn luôn ở bên nhau. Nàng xác không có bị tang thi cắn được đâu. Kia nàng chạy cái gì? A Dịch khinh thường bĩu môi. Nếu không phải ta một không cẩn thận bị nàng dùng thương. Súng, uy hiếp tới rồi. Ta sao có thể buông tha nàng đâu. Di từ nhà trệt mặt sau đi ra. Hắn nhíu mày nói. Ai chạy? Linh, lão đại. Nàng sau cổ có một khối vết sẹo. Nàng khẳng định là cái người lây nhiễm. Cho nên mới chột dạ chạy trốn. Tarifa nhớ tới Di vừa rồi mới giết chết một cái người lây nhiễm. Hắn lập tức xua tay nói. Tuyệt đối không phải. Tuyệt đối không phải. Cái này ta dám cam đoan. Các ngươi là một đám. Ngươi đương nhiên giúp nàng nói chuyện. Nữ nhân hừ lạnh nói. Tarifa có điểm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói. Nào có cái gì một đám không đồng nhất hỏa. Hiện tại, chúng ta không phải đã tổ đội sao? Vậy ngươi nói, nàng chạy cái gì? Này, Tarifa á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không biết Kiều Hân Hân chạy cái gì. Nàng khẳng định không có bị tang thi cắn. Hơn nữa hành động vẫn luôn bình thường. Theo lý thuyết không nên chạy trốn a. Khẳng định có sự, Di dò hỏi, sau cổ, vết sẹo. Ngươi thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng, nếu không phải bị cắn. Di bắt đầu suy tư vấn đề này. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Chẳng lẽ, không có khả năng, trò chơi này hẳn là không cho phép mang chữ tồn khí. Ở đại gia bị ném vào mới bắt đầu mà thời điểm. Hệ thống khẳng định sẽ đối thân thể tiến hành ra quét. Hoặc là thật là bớt, nàng có thể là sợ hãi bị hiểu lầm, nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. Nhưng nếu thật là chữ tồn khí đâu, Di thần sắc hơi đổi. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn cũng rốt cuộc trở nên không hề bình tĩnh. Hắn trầm giọng nói, đuổi theo nàng, mặc kệ có phải hay không chữ tồn khí. Di đều không thể phóng nàng đi. Nếu không phải, vậy dựa theo nguyên kế hoạch đem nàng ôm nhập chính mình đoàn thể. Như vậy tương lai mới có tư cách cùng Karen nói điều kiện. Nếu là, vậy trực tiếp đoạt lấy tới. Có cái này chữ tồn khí sợ hãi ở tận thế không thể sinh tồn sao? Muốn thật là hệ thống vô pháp ra quét đồ vật. Nói vậy nàng tới phía trước liền chuẩn bị thật sự sung túc. Rất nhiều người cũng không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là lão đại ra lệnh vậy chỉ có thể làm theo lạc. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền tính toán rời đi nơi này sao? Hơn nữa Kiều Hân Hân chạy trốn lộ tuyến chính là nguyên bản kế hoạch lộ tuyến. Không sai. Nàng cũng là đến đi trước thành phố F Lâm Nam huyện mới có thể suy xét bước tiếp theo đi như thế nào. Đương một đám người hướng tới nàng phương hướng đuổi theo khi phát hiện rời đi đồng ruộng quốc lộ thượng trống rỗng một bóng người cũng nhìn không tới. Nữ nhân trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu tình. Nàng cư nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Tổng không thể chiều cánh rừng bên kia chạy tới. Có người toái toái thì thầm money đúng vậy. Tổng không thể chiều trong rừng chạy tới. Bên kia chính là thành phố Z. So địa phương nào đều nguy hiểm. Bọn họ chạy tới cũng vô dụng bao lâu thời gian. Đã hoàn toàn nhìn không tới Kiều Hân Hân tung tích. Cái này Di đã hoàn toàn có thể khẳng định. Trên người nàng nhất định là mang theo chữ tồn khí. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta suốt đêm lên đường đi Lâm Nam huyện, mọi người chính mình chú ý không cần tụt lại phía sau. Thật là đại ý, ngay từ đầu nên cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. Nếu là cái thứ nhất nhìn đến kia bớt người là gì? Kiều Hân Hân có lẽ đã bị trói. Rốt cuộc, di thân thủ có thể so 100 A dịch đều lợi hại. Đơn độc hành động Kiều Hân Hân thượng đại đạo sau, trực tiếp từ chữ tồn khí lấy ra một chiếc màu đen xe máy. Đây là nàng riêng ở Thương Thành mua, nàng liền biết có thể có tác dụng. Hết chương.